Kiến tạo thế gia hệ thống. Chương 34, thu phục. Góc truyện audio.com. Lâm Thần thần sắc vui vẻ hướng vị cường giả vừa xuất thủ cung kính, đa tạ Đề Giật trưởng lão xuất thủ tương trợ, ha ha ha. Lâm gia chủ quá lời. Giao dịch của Lâm gia đối với Phi Vân Thương hội làm mấy lão ngoan đầu kia rất thỏa mãn. Việc ta đến đây tương trợ cũng là điều tất nhiên. Tes, mọi người đều nghe lấy liền biến xảy ra cái dạng gì sự tình. Nguyên lai Lâm gia lại hợp tác với Phi Vân Thương hội chung một chiến thuyền a. Hai vị song sát bất giác dè chừng thần sắc bất thiện nhưng lại rất kiêng kỵ tên trước mặt. Hắn là Đề Giật trưởng lão Phi Vân Thương hội. Một thân tu vi của hắn dư sức để hô hào phong ba nhưng đặc biệt nói đến là bản mệnh chi lực của hắn lại là một đầu viễn cổ bạch điêu cự ưng đã ngưng. Ra linh trí, kim song chi nàng có cảm giác như bị dắt mũi liền tức tối không thể chấp nhận được hướng Lâm Thần mắng cho hà dạ. Người cái tên Lâm Thần láo toét lại dám tính kế bổn tiểu thư. Người may mắn chưa lọt vào tay ta nếu không liền để cho ngươi chịu cảnh vạn đao lăng trì. Lâm Thần hơi bất ngờ cái vẻ xú nữ nhân trước mắt nhưng lại làm như không để ý xem như con kiến ven đường. Đề Giật trưởng lão việc nên làm cũng nên nhanh chóng cho xong tránh để đêm dài lăng mộng, Lâm Thần hướng Đề Giật trưởng lão đề nghị. Được theo ý Lâm gia chủ, Đề Mỗ nhanh chóng, vừa dứt khí tức của hắn bạo phát tràn lan tu vi thoát hư khí sáu tinh không chút giữ lại. Đầu bạch điêu cự ưng vung vẫy đôi cự xí tạo cuồng phong. Bản nguyên pháp tắc của Đề Giật cũng khá tương tự của lão thái bà đều là phong hệ bất quá của Đề Giật lại được một đầu viễn cổ thú hồn đem lại. Phong cực pháp tắc Đề Giật ngươi có ý gì, sắc mặt song sát hai người đại biến. Họ thật không nguyện cùng đối phương giao thủ, khà khà. Song sát ngươi đừng nhiều lời vô ích, toàn bộ tính mệnh của bảo đài thương hội người ở đây hôm nay do Lâm gia chủ địch ân. Ngươi! Kim song chi á khẩu, nàng không ngờ đi vây bắt Lâm Thần lại bị hắn tính kế cho phản bắt lại. Đề Giật không nhiều lời vận chân khí lên mức cao nhất đem thủ đoạn lôi đình đem song sát hai người quấn lấy ép hạ phong. Song sát hai người cũng không phải dạng ăn chay kịch liệt đem đại chiêu chống đỡ. Nhưng, đến một chiêu bị đánh tan một chiêu, khoảng cách giữa một tinh trong thoát hư cảnh như một cái hào rộng. Đề Giật hoàn toàn đem song sát hai người nghiền ép, Lâm Thần tất nhiên chẳng ngồi không. Hắn cùng Lâm phối hợp đem từng đoàn nhóm người bảo đài thương hội diệt sát. Như một cỗ máy giết người Lâm Thần với thực mạnh mẽ đem hầu hết số người theo giết chết đinh. Ký chủ diệt sát hóa đạo khí hai tinh, thưởng đinh, ký chủ diệt sát kết tâm thần đình, thưởng tiếng hệ thống thông báo dồn dập bên tai khiến Lâm Thần không khỏi vui vẻ. Diệt sát cả đám người đem lại cho hắn tầm chừng 5 vạn kiến tạo trị, các ngươi dừng tay cho ta. Kim song chi gào thét trước từng cái thi thể ngã xuống. Mặc cho kim song chi gào thét Lâm Thần không hề chùng tay. Giết, hắn cứ giết, giết đến nghiện, giết đến cuồng, Lâm Thần phát hiện mỗi lần huyết tinh bắn lên từ một thi thể làm Minh Vương linh hồn lại sao động một chút. Cứ thế hơn ngàn người bảo đài thương hội bị Lâm Thần đem cho thành bã chi còn lại mỗi kim song chi và song sát đang kịch chiến, hư áp xuống cho ta. Đề Giật trưởng lão tức thì vung tay. Một đôi cự xí bạch sắc ép xuống đem bản mệnh chi lực của song sát hai người cho tiêu tán. Song sát hai người bị chấn hộc máu lui xuống. Bất quá Đề Giật trưởng lão lại nào là kẻ hiền lành. Khống chế chân khí đem hai người cầm cố giữ chặt dưới chân. Kim song chi vẫn một mực thất thần ngây ngốc một dạng. Nàng không nghĩ ra Lâm gia cớ gì lại có thể mời được Phi Vân Thương hội đến tương trợ, giật tiền bối xin giơ cao đánh khẽ. Ta tin ngươi cũng không muốn đem Phi Vân Thương hội và bảo đài thương hội làm tử địch. Kim song chi vội vàng nói ra sợ Đề Giật đem song sát hai người giết mất, ha ha ha. Kim tiểu thư ơi Kim tiểu thư, tuổi ngươi so với kinh lịch của ta thật so ra nhỏ. Lại dám đem uy hiếp lão phu, Đề Giật bị lời nói của Kim song chi khiến cho động tâm. Nhưng hắn đường đường là một cường giả há lại để một tiểu bối đe dọa. Hắn ném song sát hai người cho Lâm Thần, Lâm gia chủ, việc ngươi nhờ lão phu đã làm xong, thật cảm tạ tiến bối ra tay. Lâm thần nội tâm vui vẻ đón nhận lấy. Lâm thần hai tay bóp cổ hai người, mặt cười hung ác. Huyết tinh bắn lên mặt càng làm hắn trở nên đáng sợ. Sát khí ngùn ngụt bốc lên. Lâm thần hướng Kim Song Chi cười lạnh lùng, Kim tiểu thư, ta hỏi ngươi có hay không hối hận, giọng âm trầm như cửu u. Bị gọi đến nàng như điện giật phắn cả mình, nhưng bất quá lại không tỏ ra sợ sệt bao nhiêu, vẫn cứng rắn đối trả. Lâm gia chủ, việc này là tiểu nữ có lỗi trước, bất quá bảo đài thương hội ta cũng không phải ăn chay, ha ha. Kim tiểu thư thật không hổ thiên kiêu đại danh, khẩu khí lớn lắm. Lâm thần cười sảng, nhưng thật ngươi quá ngây thơ rồi. Ngay từ lúc đầu ngươi cố tình giết Mục gia người tại Ô Lam thành, ta đã nghi ngờ. Ngươi muốn mượn tay Mục gia dò Lâm gia ta sâu cạn. Cách làm thông minh lắm, nhưng ngươi lại chọn sai đối tượng rồi. Kim Song Chi sắc mặt đại biến. Nàng bị Lâm thần một hơi nói ra toàn bộ tâm tư của mình, không khỏi lòng rét lạnh. Thật đúng như vậy, chiêu gắp lửa bỏ tay người này đủ độc đủ cao tay. Mục đích của nàng là nuốt chọn Lâm gia nhưng lại không dám động thủ, lại mượn Mục gia để dò xét Lâm gia lực lượng, sau đó quyết định có nên thảo phạt hay không, nhưng biến số Lâm thần lại làm cho nàng quyết định chần chừ. Quả thật lực lượng Lâm thần bày ra tại buổi đấu giá quá mạnh mẽ, mà trong hắn lại quá trẻ. Lâm thần quan sát diễn biến trên khuôn mặt ngọc của nàng không khỏi cười thầm. Muốn dụng kế với ca, xin lỗi ngươi còn non và xanh lắm. Lâm thần đương nhiên thấu hết toàn bộ. Hắn là ai? Hắn là Lâm thần, là người xuyên Việt bình thường. Không, hắn là một gia chủ thật sự của một gia tộc khổng lồ bị xuyên Việt. Dụng kế với hắn, nghĩ cũng quá dễ rồi đó. Ta thật ban đầu cũng không muốn đối với bảo đài thương hội ngươi là địch. Bất quá, hừ, dã tâm của ngươi quá lớn lại để ta phát giác, nên mộng đẹp đương nhiên không có. Bảo đài thương hội ngươi nên chịu lửa giận của ta. Lâm thần quát to, vận tối đa chân khí vào giọng nói. Thần hồn lực hùng hậu đem Kim Song Chi bao phủ lấy. Kim Song Chi bàng hoàng tột độ, kế hoạch lớn lao mà nàng nghĩ lại bị người xem thấu. Chưa hết lại còn chọc ra đại họa sát thân. Nàng không phục, tuyệt đối không phục, nàng đường đường là kim đại tiểu thư của một nhị phẩm thế gia đại danh đỉnh đỉnh, sao lại có thể luân lạc đến mức độ này. Kim Song Chi từ giới chỉ lấy ra một lá phù, nhanh xé nó, L-E-M-G-I-A, nàng mặt hung ác đầy nghiến từng chữ. Coi như lần này bổn tiểu thư thua trên tay các ngươi một ván. Nhưng coi như ta muốn đi ngươi cũng không cản được, các ngươi đợi lấy. Nàng nhanh chóng bị cỗ lực lượng thần bí trong lá phù truyền tống đi mất. Lâm thần ngược lại không có ý tứ ngăn cản, hắn dễ dàng để đối phương thoát đi. Vì sao? Đùa, hắn tính cả rồi, dầu gì nàng cũng là đại tiểu thư của một thế lực lớn nên thủ đoạn đào tẩu lại không ít. Nhưng Lâm thần coi như muốn ngăn cản lại không thể. Thật tình Lâm gia bây giờ chưa thể một mất một còn với bảo đài thương hội nên miễn cưỡng cũng không ích lợi gì. Kim Song Chi đi mất bỏ lại song sát hai người đang chật vật như chó chết. Bọn họ không ngờ chính mình lại xa cơ thất thế đến độ này. Càng không nghĩ tới tiểu thư lại bỏ rơi bọn họ, chật chật, ta nói các ngươi song sát hai người này. Dù gì cũng là một cường giả, sao lại phục vụ cho loại chủ vô sỉ đến thế. Thật là, đề giật nhìn hai người trào phúng, bọn họ phẫn uất nhưng lại không thể mở miệng. Quả thật đề giật nói không sai, là bọn họ quá mu quáng rồi. Lão thái ông thở dài nhìn vợ mình lại nhìn qua Lâm thần, Lâm gia chủ, ta xin ngài hãy tha cho phu nhân ta. Dù gì cũng do chúng ta sai trước ta xin đem mạng mình đến thay, không phu quân. Ngươi hồ đồ, ngươi, Lâm tiểu tử là ta ra tay với ngươi, muốn chém muốn giết cứ nhằm vào ta, nhưng hãy thả phu quân ta một đường. Lão thái bà lập tức giãy lên, phu nhân ngươi, không để ta. Chứng kiến một màn sướt mướt tình cảm giữa đôi phu thê trước mắt, Lâm thần cũng hơi chút cảm khái. Bất quá, y ra cay mẹ nó con mát. Toàn là lão thái ông thái bà mà tình cảm còn sắt son gớm, đủ, Lâm thần chừng giận. Ta cho các ngươi hai sự lựa chọn, một là chết, hai là đầu nhập Lâm gia ta. nhận thấy một đầu sinh lộ nội tâm song sát không khỏi có chút động, bất quá các ngươi phải giao ra linh hồn ký thác cho ta. Lâm Thần lại tiếp thêm điều kiện, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng lão ông cũng làm ra quyết định. Nhưng lão lại có chút gượng ép, là cường giả tất nhiên hắn biết nếu giao linh hồn ký thác cho đối phương bằng nghĩa với việc đối phương nắm trong tay sinh mệnh của mình. Lâm gia chủ vợ chồng ta nguyện ý phục tùng, nói rồi hai người từ hải não tách ra hai sợi linh đoàn là kinh hồn ký thác của họ. Lâm Thần nhanh chóng đem hai sợi linh hồn thu lấy, nội tâm không khỏi mừng rỡ. Đương nhiên hắn đánh chủ ý năng lực của phu thê bọn họ nếu đem đầu nhập Lâm gia tuyệt sẽ khiến Lâm gia thực lực tăng lên một đoạn. Được, ta sẽ không khiến các ngươi hối hận vì quyết định hôm nay. Lâm Thần quăng ra hai hộp gỗ, đây là sinh mệnh đan do ta luyện chế. Bằng các ngươi luyện hóa tuyệt sẽ đem ám thương trong người dọn sạch hơn nữa còn đem lại tuổi trẻ cho các ngươi. Cho các ngươi có cơ hội đột phá cũng không chừng. Song sát phu thê mặt mộng bức, tay nhận hộp gỗ mà run run. Họ không ngờ vừa đầu nhập lại có phúc lợi lớn đến thế. Phải biết dù tại bảo đài thương hội bọn họ địa vị không thấp nhưng cũng chỉ là khanh khách mà không phải dòng chính kim gia nên tài nguyên bảo đài. Thương hội cấp cũng có hạn, mà giờ đây Lâm Thần một hơi đem địa giai đan dược chân quý cho bọn họ làm tư tưởng phản kháng bay sạc sẽ. Lâm Thần khá hài lòng nhìn đôi phu thê này. Hắn cũng chỉ là tiện tay thôi. Lần trước thu gom sạch bảo khố của cái bảo đài thương hội phân đã làm hắn thu hoạch thập phần phong phú. Đặc biệt có thêm hai gốc sinh cơ hóa huyết thảo niên kỳ không thấp. Lâm Thần liền động thủ luyện chế đi ra sinh mệnh đan địa giai thượng phẩm thập thành đan. Sinh mệnh đan lại là một loại đan dược thất truyền có hiệu quả đôi khi còn nghịch thiên hơn thiên giai đan dược. Sinh mệnh đan có thể bồi bổ sinh mệnh, bù đắp căn cơ nhưng tác dụng đáng nói nhất vẫn phải nhắc đến là phản pháp quy chân cường giả tu luyện đến trình độ cao tất nhiên sẽ phải hao tổn. Đại lượng thọ nguyên khiến tương lai muốn đột phá càng khó khăn. Nhưng với sinh mệnh đan này họ lại có thể lấy lại tuổi xuân đem căn cơ nện lại thật vững dễ dàng đột phá hơn. Nói đi cũng phải nói lại cũng nhờ sinh mệnh đan này Lâm Thần mới đạt thành hiệp nghị với Phi Vân Thương Hội bảo hộ. Hắn cần cung cấp cho Phi Vân Thương Hội 10 khỏa sinh mệnh đan kèm với một lời hứa sẽ miễn phí luyện chế đan dược cho bọn họ với điều kiện tài liệu do Phi Vân Thương Hội cung cấp. Cái sinh mệnh đan này làm Phi Vân Thương Hội một hồi sóng gió nhưng rất nhanh toàn thể cao tầng lại đạt thành hiệp nghị chung. Bảo hộ Lâm gia, cầu đan dược không phải nói Lâm Thần thật cảm thấy Phi Vân Thương Hội này thông minh. Hắn cũng hảo cảm với bọn họ lúc trượng lão ra tay giúp đỡ Lâm Phi. Lâm Thần đương nhiên rõ ràng một quy định bất thành văn. Đã là đối tác tuyệt không mưu cầu tính lợi nhau. Vì thế bảo đài thương hội bị Lâm Thần cho ra rìa mà thay vào đó là hợp tác với Phi Vân Thương Hội. Lâm Thần cũng không keo kiệt tặng cho đề giật trưởng lão một khỏa sinh mệnh đan làm hắn cười tâu tuét, khà khà Lâm gia chủ khách khí khách khí. Ha ha. Lòng tốt của ngươi lão phu mặt dày nhận lấy vậy, đề giật đương nhiên ngu gì không lấy. Hắn đương nhiên đã tìm hiểu đan dược xuất phẩm từ Lâm gia là thế nào chân quý toàn bộ lại là thập thành đan. Nên lần này nhiệm vụ hắn xung phong là có ý đồ. Giải quyết xong sự tình bảo đài thương hội tập kích cuối cùng Lâm Thần hắn mới yên tâm độ kiếp. Phải nhìn lại một chút Lâm Thần thật giàu hoạt. Hắn cố ý để lộ tin mình độ kiếp ra ngoài dụ bảo đài thương hội người đến. Hắn còn lợi dụng lôi thần thuật tạo hiện trường trông như thiên kiếp sắp tới mới một hơi dụ được đối phương ra tay. Cứ thế theo kế hoạch Lâm Thần thủ thắng. Đừng bỏ tôi nha các đạo hữu. Lễ này ăn lớn quá trương áp lên cô đều. Hết lễ rồi áp lại đều ngay ý mà. Cách trương.